Chương 4. 598 phản xạ có điều kiện. Hở các ngươi Lương Thanh Thanh nhìn qua ngồi tại giá nướng trước một nhóm người, nhịn không được ngẩn người. Bọn họ phía trước đem đồ ăn đã tẩy lột sạch sẽ, để lên giá nướng. Cũng bởi vì đi gặp tiểu sư muội, phần phật đều chạy hết. Nhưng chưa từng nghĩ, đợi đến trở về ban đầu vị trí, thế mà thật là có người chiếm đoạt bọn hắn địa phương, đường hoàng hưởng dụng lên bọn họ đồ ăn cũng thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Ngụy Nam Phong cười ha ha, lối ra chính là một chuỗi châm trọng, gặp qua không muốn mặt, cũng không từng thấy như thế không muốn mặt ra ta nói các vị đại huynh đệ, này đồ ăn có vẻ như không phải là các ngươi thế mà như vậy yên tâm thoải mái ăn được đi giá nướng trước lúc này ngồi 7-8 người, cụ thể tới nói hẳn là 7 cái tráng hán, cộng thêm một tên được màu đo mạng che mặt yểu điệu nữ tử. Cái kia 7 cái tráng hán, lúc này chính ăn như do củ ồ nờ ăn nướng trên kệ đồ ăn, cũng không ngẩng đầu một chút. Mà cái kia nữ tử áo đỏ lại đứng dậy, ánh mắt rơi vào Ngụy Nam Phong trên thân, đống nhiên sáng lên. Nha, vị tiểu ca này ca, hỏa khí không muốn như thế lớn đây Ngụy Nam Phong đồng học cơ hồ là phản xạ có điều kiện bản hướng tiểu mặt than sau lưng vừa trốn lại nhìn bên người mấy người, giống như hắn tính phản xạ động tác, thật đúng là không chỉ là hắn một cái nhất khôi hài vẫn là tiểu mặt than, nàng cơ hồ cũng là tính phản xạ duỗi ra tay nhỏ, hướng nữ tử áo đỏ trước mặt cả lại. Theo sát lấy chính là một cú họng, ngươi làm gì mặc liền kéo ra khoe miệng, trong lòng từng trận cảm khái, đám hỗn đản này, chỗ nào nuôi đi ra ma bệnh, gặp được gây sự nữ tử, phản xạ có điều kiện liền hướng cô vợ hắn sau lưng tránh, quả thực làm lòng người bỏ vào nữ tử áo đỏ thần sắc sững sờ, thượng hạ đánh giá tiểu mặt than một chút, cười ha hả nói, tiểu muội muội, ngươi chẳng lẽ muốn tìm đánh đi nhanh tránh ra. Đừng làm trở ngại ta tìm mấy vị tiểu ca ca nói chuyện hiếm. Nói, ánh mắt nhất chuyển ở giữa, thấy được cầm ra mấy vị công tử, cùng Minh Á Tư đám người bọn họ đi tới. Nữ tử này ánh mắt rõ ràng sáng lên, bước chân nhất chuyển liền hướng cầm đại công tử phương kia đi tới. Đại công tử lập tức chạy vội tới kiểu một bên người, mặt đơ, cứu mạng A Phi ai muốn mạng của ngươi rồi nữ tử áo đỏ nội tâm thổ tào, ánh mắt trên người bọn hắn dạo qua một vòng, à... Các ngươi đều là cùng nhau ngươi là ai kiểu một dò xét nàng một chút. Lúc này Di Nhan Thánh Tử nghe tin đi lên phía trước, hướng về phía hai phe giới thiệu nói, bọn họ là Hoàng gia học viện học sinh. Di Nhan Thánh Tử lại quay đầu đối kiểu một nói, vị này là lớn phong bộ lạc phục xa nữ vương. Nha! Tiểu mặt than thần sắc nhàn nhạt đáp lại cái chữ, lại liếc nhìn đứng người lên đi đến rổ xạ nữ vương sau lưng 7 tên trắng hán. 7 người cùng một phó mắt cao hơn đầu biểu lộ. Lương Thanh Thanh nhịn không được nhíu mày nói, thủ hạ của ngươi ăn lương thực của chúng ta. Bồi thường đi phục xa nữ vương tú khí lông mày có chút dương lên, cười duyên một tiếng nói, vị này muội tử nói rất có lý, đã chúng ta ăn các ngươi đồ ăn, vậy dĩ nhiên là được trả tiền. Đang khi nói chuyện, từ bên hông gỡ xuống túi tiền, đếm ra 1.000 linh tệ, hai tay dâng lên. Lương Thanh Thanh lại chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn một cái, cũng không đưa tay đón. Phục Sa nữ vương nếu là bộ lạc thủ lĩnh, nghĩ đến cũng là thấy qua việc đời. Chúng ta đặt ở nướng trên kệ đồ ăn, không có 1 vạn cũng đáng 8.000 linh tệ. Ngài đây là đuổi ăn mày đầu Phục Sa nữ vương khẽ giật mình, lập tức lại nở nụ cười, úc, hóa ra là gặp một đám bán đen lên giá. Có thế đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, bản nữ vương liền sợ các ngươi nha Lương Thanh Thanh vẩy một cái lông mày, thế nào, đường đường một cái bộ lạc thủ lĩnh. Đây là muốn đoạt người đồ ăn không nhận chướng tiểu muội muội, lời nói cũng đừng nói được quá khó nghe. Nam Sa khanh khách một tiếng, đưa tay che lại môi nói, chúng ta vừa tới lúc ấy, giá nướng trước thế nhưng là không có bất kỳ ai. Ngươi sao có thể chứng minh, những cái kia đồ ăn, là các ngươi phía trước lưu lại đâu. Ngươi Lương Thanh Thanh bị nàng tức nổ tung, bất quá càng nghĩ, cũng thật là không thứ gì có thể chứng minh, phía trước nướng trên kệ thịt giống chim đồ ăn. Đều là bọn họ lưu lại. Thích Huyên Huyên lôi kéo tiểu mặt than ống tay áo, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, mấy vị này, có phải là lúc trước, ngươi vừa tới Thuận Thiên Phủ lúc ấy, ở cửa thành chờ thêm bằng hữu Kiều Kiều đại nhân gật đầu một cái. Thích Huyên Huyên mặt mày hớn hở, vậy hôm nay thật đúng là ngoài ý muốn đoàn tụ. Lương Thanh Thanh bọn người, lúc này cũng tò mò đánh giá Thích Huyên Huyên bọn họ. Bây giờ không phải là giới thiệu lẫn nhau thân phận, nói chuyện thời cơ tốt. Nàng đang bận cùng kia cái gì nữ vương thương lượng đâu, nghe tiếng liền chỉ là trước hướng phía Thích Huyên Huyên cười cười, gật đầu lên tiếng chào. Đã không có cách nào chứng minh, cái kia ai nói không có cách nào chứng minh. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói. Ô Nằm Xa có chút dơ lên khỏe miệng, ngươi muốn thế nào chứng minh câu nói này? Khó khăn lắm hỏi xong, sau lưng liền liên tiếp chuyển đến, phù phù phù phù tiếng ngã xuống đất. Phục Sa Nữ Vương quay đầu nhìn lại, cả người đều có chu tờ mộng bức. Chuyện gì xảy ra mới còn rất tốt, bảy cái tráng nam thủ hạ, lúc này đều từng cái ngã trên mặt đất, lệch ra kéo cái đầu, tay chân có chút có quắp, trong miệng còn hiện ra bọt mép này rõ ràng tựa như là chúng độc bộ dạng. A Phục Sa Nữ Vương bá một chút quay đầu trở lại, trừng thẳng ánh mắt nhìn nở thấy Kiều Mục, nghiêm nghị gọi nói, ngươi hạ độc. Kiều Mục bình tĩnh địa gật gật cái đầu nhỏ, vì phòng ngừa người khác ăn vụng, lương thực của chúng ta thượng đều trước đó bôi qua một lần độc dược. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt nhịn không được hơi rút khỏe miệng, còn lại mọi người nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Ngươi mẹ nó là cái gì phẩm vị, liền vì phòng ngừa người khác ăn vụng, ngươi có thế đối với mình đều cay? A Hung Ác Phục Sa Nữ Vương ánh mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra, tiểu cô nương ngươi này cần thiết hay không? Tiểu cô nương làm như có thật gật đầu một cái, giải độc hoàn một viên 10 vạn linh tệ, ba y viên một ngụm giá, tính ngươi tiện nghi một chút 68 vạn chắc giá đám người. Ha ha ha ha ha ha, Lương Thanh Thanh tâm tình vui vẻ, thống khoái cười ha ha. Ông trời ơi, nhà bọn hắn tiểu mặt than thực sự quá đùa, phía trước chính mình mở miệng, cũng chính là đòi hỏi cái đồ ăn phí, 1.8 vạn mà thôi. Đến mặt đơ chỗ này, chắc giá 68 vạn ha ha ha ha ha. Nhìn qua Phục Sa Nữ Vương cặp kia phun lửa ánh mắt, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, tấm kia dưới khăn che mặt mặt. Là có nhiều đen nặng di nhan thánh tử lúc này xong có mấy phần xem kịch vui tâm tình, hắn cu nở dê không biết mình đây là thế nào. Có vẻ như nhìn tiểu mặt than đập người, thật đúng là có chút tâm tình tốt, này sao lại thế này, hình như là một loại kỳ quái tâm tình. Tỷ như thường xuyên bị mặt đơ đập thói quen, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện, ngồi xem sóng gió nổi lên, cười nhìn mặt đơ đập người khác, vẫn là rất thống khoái. Di nhan thánh tử có chút nhíu nhíu mày. Không hiểu cảm thấy mình khả năng có ma bệnh. Khu, khu ho khan. Mạc Liên ho nhẹ vài tiếng, cố nén cười nói, Kiều Kiều, giải độc hoàn khó chế, bán 10 vạn một viên có thể hay không quá tiện nghi? Tấu chương 2 chương hợp nhất chương A, bộ canh hiện tại bình thường thời gian đổi mới là dạng sáng 12 điểm.